Thần lực giáng lâm. Vật chất màu đen sinh ra từ trong khoảng không. Yến Kiều tư tưởng hỗn loạn, không nhớ rõ. Nhưng mà Khương Vọng lại nhớ tinh tường. Đây là lần sống lại thứ 371 của Yến Kiều. Sau này mỏ Yến Kiều bị bất chu phong hấp thu, đã không cảm thấy được thay đổi nào. Ước chừng đã đến một loại cực hạn. Nhưng nắm chắc nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí. Khương Vọng vẫn cắt nó xuống, dùng bất chu phong, cắn nuốt sạch sẽ. Yến Kiều sống lại lần thứ 371 lần. Động tác thứ nhất lại không có chạy trốn hay tấn công, mà là há mồm kêu to. Ta biết bọn họ giao chiến ở đâu. Ta biết vị trí ngọc hành tinh bị neo lại lúc này. Ta có thể cảm ứng được. Khương Vọng lặng lặng nhìn nó. Ở trong sự sợ hãi càng khó đè nén của nó, nhếch miệng cười. Tin tức không tồi. Nụ cười này quả thực là sự an ủi cả đời khó quên đối với Yến Kiều. Mà Khương Vọng dựng thẳng ngón trỏ trái, nhẹ nhàng vạch một đường hướng xuống dưới không trung. Một sợi dây lửa màu đỏ đứng thẳng, thiêu đốt trong không trung như vậy. Kỳ huyễn, ống ảnh, đang chậm rãi rút ngắn với tốc độ không đổi. Nó giá trị thời gian 30 hơi thở. Trong thời gian 30 hơi thở này, người có thể nghỉ, cũng có thể tấn công ta. Ngoài không thể trốn chạy, làm gì ta cũng không giết ngươi. Khương Vọng nói, đây là phần thưởng cho ngươi. Hắn chưa hề nói sau 30 hơi thở sẽ thế nào, bởi vì căn bản không cần phải nói. Yến Kiều liếc nhìn sợi dây lửa màu đỏ thắm kia, không tự chủ được mà khẩn trương. Ta ngẫm lại. Đồ đầu óc đần, ngươi hiểu cái gì? Chớ quấy rầy. Có liên quan đến Long Thần, tranh thủ thời gian nghĩ đi. Chàng theo hỗn loạn chiếm thế mạnh một lần nữa. Nhưng chúng nó chỉ đang cãi lộn về vấn đề Long Thần. Thậm chí Khương Vọng còn hứa hẹn cho phép nó thử tấn công trong thời gian 30 hơi thở này. Nhưng mà vật hung lệ như nó lại như hoàn toàn quên lựa chọn này. Trong thời gian dài dằng dặc, Yến Kiều dùng việc liên tục sống lại để thuần phục xâm hại thánh tộc, để biến việc hiến đầu thành một loại tập quán. Mà Khương Vọng dùng mấy trăm lần giết chóc đổi mới nhiều kiểu, thuần phục Yến Kiều. Dù sao, đối với người khác, 1.000 kiểu chết của Yến Kiều có đã nghe chỉ hơi kinh hãi, nhưng đối với nó lại thực sự là kinh hãi. Mắt thấy sợi dây lửa dần dần đốt hết, Yến Kiều cắn răng nói. Long Thần có dấu chân bảo trong kẽ hở thế giới, ta biết vị trí. Ồ, Khương Vọng thản nhiên lên tiếng. Yến Kiều ngẩn người, không thể lý giải phản ứng của Khương Vọng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể dẫn ngươi đi. Khương Vọng liếc mắt nhìn sợi dây lửa đã đốt đến chỉ còn một đốm lửa, nhạt giọng. Tới lúc rồi. Ngón trỏ vạch một cái rất tùy ý với đốm lửa ở phía xa. Đốm lửa kia liền bắn nhanh ra, bỗng trải rộng thành lưới lửa. Lưới lửa tam bội chân hỏa cháy hừng hực, bao phủ xuống đầu Yến Kiều. Người có thể tùy tiện bịa đặt tin tức, chính ta phán đoán thật hay giả. Hắn nói như vậy. Yến Kiều bị cháy sạch trong lửa. Cái chết là cái loại đau đớn gì? Có một điều có thể khẳng định là tuyệt đại đa số người trên đời này đều không thể chịu đựng được. Yến Kiều có thể chịu, lại từng chịu đựng rất nhiều lần. Nhưng khi số lần này mở rộng đến hàng trăm năm, hàng trăm trong thời gian cực ngắn, năng lực chịu đựng của nó cũng bị đánh thủng. Lần này vừa mới sống lại, nó đã tức giận kêu to. Điều ta nói chính là thực sự. Khương Vọng bình tĩnh nhìn nó. Phán đoán của ta không chính xác, nhưng mà ta chắc chắn tin tưởng chính ta, cho nên khi ngươi biểu đạt, tốt nhất nghĩ cách để ta tin tưởng ngươi. Lời ta nói có thể hơi trúc chắc, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nếu không lý giải thì sao? Yến Kiều nói với vẻ căm hận. Đáp lại nó là một thanh kiếm đâm thẳng tới. Vậy thì lý giải thêm mấy lần? Hàn mang uốn cong, rất khí thế, sát kiêu thành bụi. Vẻ ác nghiệt lúc này của Khương Vọng, Yến Kiều vĩnh viễn khó có thể quên được. Yến Kiều lại phục sinh một lần nữa, gần như đã sụp đổ, cam chịu gào khóc. Hoặc là ngươi nghĩ cách hoàn toàn giết chết ta đi. Không có bản lĩnh kia thì ngươi đừng có ra tay nữa. Ta không muốn sống, không muốn sống lại nữa. Tâm trí Yến Kiều vốn không kiện toàn, thuần túy chỉ dựa vào ăn sọ để tích lũy, tăng lên trí tuệ. Sau giờ phút phòng tuyến lần lượt bị đánh thủng, nó vô cùng yếu ớt, dày vò. Nhưng mà Khương Vọng sẽ không có một chút thương hại mảy may. Hắn cau mày rút kiếm mà lên, lại giết chết nó một lần nữa. Ngươi ồn ào quá. Khi sống biết biến thành một loại tuân hồi không thể thoát khỏi, lại nhanh chóng bắt đầu rồi kết thúc. Nỗi đau khổ ấy không cách nào hình dung cụ thể bằng ngôn ngữ. Yến Kiều sống lại một lần nữa, kêu lên. Hình như thần luôn có một kẻ địch, không phải là hòa thượng kia. Trước hòa thượng kia đã có, sở dĩ thần cần phải ngủ say ở chỗ này cũng là bởi vì kẻ địch đó. Kẻ địch của thần là ai? Khương Vọng hỏi. Yến Kiều đón ánh mắt của anh ta, vô ý thức co rụt về sau. Ta không biết. Khương Vọng giơ tay. Yến Kiều bỗng dưng nhắm mắt lại, gào khóc lên, khóc đến uất ức, khóc đến thở không ra được hơi. Vì sao? Vì sao ngươi đối xử với ta như vậy? Ta lại chưa từng ăn ngươi. Ngậm miệng, Khương Vọng nói. Yến Kiều lập tức ngậm miệng lại. Giữa hư không, hai sợi xích màu đen chui ra. Một sợi quấn cổ Yến Kiều, một sợi quấn lấy vuốt phải của nó. Bởi vì nguyên nhân nghiên cứu không sâu về bí thuật pháp gia, hiện tán đã rất ít vận dụng tù thân tỏa liên. Nhưng mà trong thế cục đã hoàn toàn khống chế được kẻ địch, hiệu quả của nó vẫn không thể nghi ngờ. Dẫn ta đến nơi thần ngủ say trước kia. Khương Vọng nói. Chỉ cần Yến Kiêu còn có chút tính tình, chắc chắn sẽ chất vấn Khương Vọng. Không phải ngươi nói tin tức này không có giá trị, chỉ có giá trị ba hơi thở sao? Nhưng hiển nhiên nó không có tính khí. Chỉ dạ thưa mà nói. Vâng. Nó ngoan ngoãn bay lên phía trước dẫn đường. Nơi tận cùng xâm hải nguyên giới ở đâu? Không biết người trước kia có biết hay không, nhưng mà người ra đời sau thời kỳ tam tối chắc chắn là không biết. Sau khi sự xâm nhiễm của bóng đêm xảy ra, mỗi ban đêm đều trở thành đại danh từ tai nạn. Vùng đất thần ấm là nơi an toàn nhất. Phạm vi ra hoạt động có thời gian đến giới hạn trong ban ngày mà thôi. Cuộc sống của vô số người trong toàn bộ xâm hải nguyên giới bị cầm tù trong một ban ngày. Cho dù người là anh hùng hào hán hay là kiều nga xinh đẹp, võ sĩ thánh tộc mạnh hơn nữa cũng phải trở về nhà trước khi trời tối. Thần Long Hương có thể chống cự được xâm nhiễm của bóng đêm, nhưng đốt Thần Long Hương chỉ vì đi thăm dò nơi tận cùng xâm hải nguyên giới sao? Chuyện này quá là xa xỉ, cũng quá là mạo hiểm. Hết đời, Thành Thất Thụ đều muốn đi tới tận cùng thế giới nhìn một chút. Nguyện vọng trước khi chết của y là hy vọng Thanh Hoa có thể đi xem. Mà khi y còn sống, con đã còn không đi xa bằng Khương Vọng hiện tại. Từ vùng đất thần ấm đến rừng treo sọ đã là một đoạn đường. Chớ nói chi Khương Vọng đã bay thật lâu. Bóng đêm đen như mực, nhưng đương nhiên sẽ không ảnh hưởng thị giác siêu phàm quán. Đặc biệt là sau khi tu luyện Càn Dương Chi Đồng, không nói nhìn rõ mọi việc như Lý Long Xuyên, nhưng mà manh mối bình thường cũng rất khó trốn được ánh mắt quán. Yến Kiều bay nhanh ở phía trước, tù thân tỏa liên vang rầm rầm trong trời đêm. Khương Vọng khống chế xiềng xích, chân đạp mây xanh, bồng bềnh đi xa, dùng ít sức lại phóng khoáng, giống như là dắt sùng vật của mình tản bộ trong ban đêm vậy. Đương nhiên đêm này không trăng không sao, tóm lại là thiếu chút lãng mạn. Cảnh tượng vô số ánh sáng tín ngưỡng bay lên trời đã qua một hồi lâu, không biết bên phía Quan Diễn đại sư thế nào. Vì tiêu hao thần lực của vị Long Thần nhà ngươi, cho tiền bối Quan Diễn chút ủng hộ. Khương Vọng nói, trong lúc đi đường, mỗi khi qua 30 hơi thở, ta sẽ giết ngươi một lần. Ngươi có thể hiểu không? Yến Kiều đương nhiên không thể hiểu. Nhưng mà hiển nhiên nói hiểu hay là không, không quan trọng. Ánh kiếm vút không, Yến Kiều rên rỉ. Sau khi sống lại, Yến Kiều thành thành thực thực chờ tù thân tỏa liên trói lên, dốc hết sức bay nhanh về phía trước. Nó kéo tù thân tỏa liên bay thẳng với tốc độ kinh người, cũng dẫn đến áo xanh của Khương Vọng bay phấp phới ở trong gió. Yến Kiều không biết loại cảnh ngộ này có tiếp tục bao lâu, nhưng mà Khương Vọng nói, nếu nó có thể bay càng nhanh hơn, thời gian giết nó có thể trì hoãn một cách thích hợp. Yến Kiều liều mạng bay về phía trước, lại thành công làm cho Khương Vọng kéo dài thời gian sống sót của nó thêm 10 hơi thở. Ngay từ đầu, sống lại lập tức chết, đến bây giờ còn có thể qua 40 hơi thở lại chết. Sự tiến bộ cực lớn này làm nó vô cùng nhiệt tình, thậm chí nó còn muốn càng cố gắng hơn nữa. Nó đã hoàn toàn quên mất, lúc mới bắt đầu, nó chỉ muốn đem đến càng nhiều đau đớn cho Khương Vọng. Người và Yến Kiều bay nhanh trên bầu trời xâm hải đen kịt một màu. Thỉnh thoảng còn có mấy tiếng kêu thảm thiết trợ hứng. Một cảnh này gần như có thể thấy được xưng được kinh dị. May mà, nhờ Yến Kiều ra sức, không lâu sau đã nhìn thấy một nơi không giống như bình thường trong xâm hải mênh mông. Giống như là mảng đầu bị bệnh rụng tóc của một mỹ nhân, tóc biếc. Bay gần tới thấy được rõ ràng, xâm hải kéo dài bát ngát lại bị cắt ra ở đây. Đây là một hẻm núi to lớn, quanh co khúc khuỷu, uốn lượn mở ra. Đi về phía trái hay là phải thì cũng không dễ nhìn thấy tận cùng. Rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến đoạn hồn hạp ở hiện thế. Nhưng mà cảm giác mang đến là hoàn toàn khác biệt. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây chính là dấu vết để lại bởi một con rồng bị máy móc nện xuống, nện xuyên mặt đất. Thần tự ngã đập xuống hay là bị kẻ địch của thần đánh xuống? Khương Vọng hỏi rất trực tiếp. Ta cũng không biết. Khi ta sinh ra, thần đã thức tỉnh rất lâu. Yến Kiều thành thành thực thực đáp. Thần đã từng ngủ say ở nơi này sao? Ngã xuống ở đâu thì nằm ngủ ở đó sao? Khương Vọng lại hỏi. Không, đây chỉ là nơi thần giáng lâm lúc ban sơ. Yến Kiều dẫn đường bay qua hẻm núi to lớn này, tiếp tục đi về phía trước. Ngẫm lại thì cũng đúng. Một con rồng khổng lồ như vậy nện xuống, tiếng động tất nhiên sẽ không có nhỏ. Nếu lòng thần cứ trực tiếp ngủ say như vậy, không chừng đã sớm bị người trong xâm hải nguyên giới rút gân, lột ra, tháo dỡ. Người và Yến Kiều tiếp tục đi đường. Trong khi lại giết Yến Kiều khoảng 7 lần, bọn họ mới tới mục đích sau cùng. Một cây thần long mộc vô cùng to lớn. Nó không quá cao. Tại xâm hải nguyên giới, cây lớn thành rừng. Độ cao tán cây của nó ước chừng chỉ có thể coi là một con sóng tương đối cao trong xâm hải. Nhưng nó cực kỳ tráng kiện, to gần bằng một gian phòng. Trong vòng phạm vi trăm dặm, không có cây thứ hai. Xung quanh đại thụ có rất nhiều tế khí tàn tạ, bao gồm ở trên cây đều buộc một bài vật có ý nghĩa thần bí, loại hình như là lá cờ vải có thần văn, thần bài. Đáng tiếc, chữ viết trên đó cơ bản đều đã bị ăn bòn theo thời gian, hoặc coi như là có, Khương Vọng cũng rất khó nhận ra. Dù sao hắn lại không phải là cao đồ thâu thiên phủ như là Tô Khởi Vân. Một điểm làm cho người khác chú ý nhất ở cây đại thụ này là bên trong nó trống rỗng, lối vào hốc cây nhìn vòm, hình vòm, giống một cánh cửa. Yến Kiều giới thiệu. Vào lúc ban đầu, gốc cây này rất nhỏ, hốc cây cũng rất nhỏ, không chênh lệch quả đấm của ngươi là bao. Long thần tránh ở bên trong mà ngủ say, trôi qua rất nhiều năm. Khương Vọng chợt nhớ tới khoảng thời gian ở Thảo Nguyên Mục Quốc. Hắn đã từng lật xem một bản sách cổ, trên đó có thuật lại về rồng. Trong đó nói, rồng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng lên trời, có thể ấn xuống đất. Lớn thì phun mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giấu tàng hình. Thăng thì bay vút lên giữa vũ trụ, ẩn thì ẩn nấp trong sóng lớn. Ai có thể ngờ tới hôm nay tồn tại kinh khủng gần như là khống chế toàn bộ xâm hải nguyên giới, suýt nữa cắn nuốt cả ý chí thế giới sau này, đã từng trốn trong hốc cây lớn cỡ nắm tay, giống như là một loại bò sát đấy. Yến Kiều tiếp tục. Máu của thần chảy ra, bị cây này hấp thu. Khí tức sinh mệnh cũng bị ảnh hưởng gốc cây này. Thế là cây này càng lúc càng lớn. Cành lá đều có diệu dụng thần kỳ. Dần dần được người cung phục. Ta nghĩ thần đã chậm rãi bắt đầu trở thành long thần như vậy. Người phân tích rất có trật tự. Khương Vọng nghĩ, gật đầu bày tỏ khen ngợi. Lời tán thành này khiến cho Yến Kiều hơi nhảy cẫng. Lúc nhàm chán, ta sẽ bay đi khắp nơi. Thần không có quản ta, cho nên ta đã từng đi rất nhiều nơi. Nó nói, trước kia nơi này còn có rất nhiều người, thường thường tế bái ở đây, sau này thì không còn nữa. Đây chính là địa điểm khởi nguyên nhất của tín ngưỡng Long Thần rồi. Nếu Long Thần đi con đường chính thần, nghiêm túc phát triển tín đồ, như vậy tầm quan trọng của nó đại khái có thể sánh với núi Khung Lư của một quốc hiện thế. Mà hiện tại thoạt nhìn, nó đã sớm hoang phế không biết bao nhiêu năm. Sau này người mới bị Long Thần thôi hóa ra. Sao lại biết được trước kia cây thần long mộc này chỉ là một cây nhỏ phổ thông? Khương Vọng hỏi. Ta nghe người ta nói, đó là một ông già. Yến Kiều nói rất nghiêm túc. Câu hỏi của Khương Vọng nó không dám không nghiêm túc. Khi ta bay tới, ông ta còn ở đây. Ta nói chuyện với ông ta không sợ, nói chuyện rất vui với ta. Ông ta nói ông ta là tế ti nơi này, từng đọc rất nhiều ghi chép lịch sử, đều ghi nhớ ở trong lòng. Người kia sau đó thế nào? Khương Vọng hỏi. Ta ăn ông ta rồi. Yến Kiều nói như chuyện đương nhiên. Khương Vọng không nói gì thêm, chỉ nói, đi nhìn một chút đi. Tù thân tỏa liên lắc nhẹ một cái. Yến Kiều ngoan ngoãn đi ở phía trước, bay vào trong hốc cây, họ có thể xưng là thần miếu ban sơ của Long Thần. Trong vũ trụ mờ mịt, cây liêu ly che trời, nhánh vắt ngang hư không, có ngàn niệm vạn lá, cố định thần long vàng rực rỡ. Đây là thần thụ thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới. Lấy thần trượng của chân thần Xâm Hải Nguyên Giới làm chủ, có ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới gia trì và lời cầu khẩn của sinh linh Xâm Hải Nguyên Giới. Gần như có thể đại biểu toàn bộ Xâm Hải Nguyên Giới, đại biểu hết thầy đã từng bị Long Thần tàn sát bừa bãi, hãm hại. Phật già thường nói nhân quả tuần hoàn, lúc này vừa lúc là báo xứng, lúc này vừa lúc là báo ứng xác đáng. Từ thần thụ đóng xuyên bộ phận nuôi rồng, rễ cây không ngừng kéo dài, mở rộng, như là linh xà, như là dây leo, dây dưa bò lên ở trên thân của rồng, quấn thần càng ngày càng chặt hơn. Giống như là mạch máu màu ngọc bích, lại như là thụ văn linh động. Thần đã từng xâm chiếm cướp đoạt hết thảy của Xâm Hải Nguyên Giới. Bây giờ thần thụ đại biểu cho ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới lại xâm ngược lại thân rồng. Ở một khoảng không sâu trong vũ trụ, diễn lại một cảnh quan như thế này. Thần long vàng rực uy nghiêm, dương nanh múa vuốt, gào thét bay vút lên bên trong vũ trụ. Cây liêu ly màu xanh ngọc bích luôn đóng ở đuôi rồng, rễ cây lấy đuôi rồng làm điểm xuất phát, leo lên quấn quanh hướng về đầu rồng. Tăng lữ thần tú khoác tăng y xanh nhạt đứng vững vàng ở trên đỉnh quan màu ngọc bích, ánh mắt bình tĩnh lại thương xót. Nếu xem lại những tiếng vàng đau đớn kia, một cảnh này quả thực là đẹp đến mức không tưởng nổi, giống như là một bức tượng khắc hình dây leo màu xanh ngọc bích quấn quanh con rồng. Dường như là mỗi một chi tiết nhỏ đều đã được thợ thủ công mài giũa tỉ mỉ. So với nói đó là kết quả ngẫu nhiên bởi va chạm mà ra, trái lại càng giống được thiên nhiên quỷ phù. Trái lại càng giống được thiên nhiên quỷ phù thần công gọt giũa. Nếu không sao có thể tinh mỹ như vậy chứ. Mà ngọc hành tinh cách đó không xa còn đang bành trướng cực nhanh, rất khó hình dung hình dạng của ngôi sao vũ trụ này. Bởi vì từ đầu đến cuối nó đang không ngừng biến đổi. Có đôi khi là một mình một hình cầu gập ghềnh, có đôi khi là vuông vức, còn có đôi khi giống một cái nắp nồi. điều duy nhất không thay đổi chính là bành trướng. Nó muốn bành trướng thành hình dáng to lớn đến mức nào? Nó có thể bành trướng hình dáng to lớn đến mức nào? Bản thân việc bành trướng vô hạn này có lẽ cũng là một loại lựa chọn để tránh bị ý chí đến từ bên ngoài chiếm lấy. Dưới sự trấn áp của thần thụ, thế giới xâm hại nguyên giới, long thần dãy dụa không ngừng, gào thét như là sấm sét. Sâu kiến, sâu kiến. Một tiếng sấm này tuyên cáo trận chiến đấu trở nên gay gắt. Long thần cõng thần thụ thế giới mà chiến. Giữa hư không sinh ra gợn sóng. Thành văn vô hình có biểu hiện thực chất, tràn ra từng vòng ở trong hư không. Gợn sóng lăn tăn, nhanh chóng tụ lại, hướng về Quan Diễn đang đứng ở trên thần thụ thế giới. Gợn sóng thoạt nhìn là dịu nhẹ, lại làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác cái miệng lớn vô hình đột nhiên mở, muốn cắn nuốt hết. Nó cũng không chỉ là cảm giác. Thành văn của long âm này vốn có lực lượng chôn vùi năng lượng, là thần thuật phá thuật nổi danh trong thời đại long tộc đang hoành hành thế gian. Mà Quan Diễn không rời nửa bước, chỉ hé miệng nói: "Ngài sinh ra đã có sức mạnh to lớn, cho nên miệt thị thương sinh, nhưng mà phải biết ý chí của sâu kiến không thể rời vậy." Giữa hư không có vô số âm thanh cùng vang lên một lúc. "Tốt." Một tiếng vang lên, vạn âm thanh đáp lại. Gợn sóng hư không liền ngừng, bình phục lại trong một chốc lát. Thành văn long âm bị phá vỡ dễ dàng. Long thần tất nhiên là không có cam lòng. Hắn ta vừa dãy dụa đối kháng với sự xâm nhập của thần thụ thế giới, vừa lay động thân rồng. Trên thân rồng dài đến mấy ngàn trượng, kéo dài như là dãy núi, có một miếng vảy vàng phá không bay lên. Vảy to như là cái bàn vuông, mặt vảy bóng loáng như là gương, mơ hồ có thể soi mặt người, mép vảy sắc bén như đao, hàn quang lưu chuyển, lặp đi lặp lại. Nó phá vỡ hư không, giống như là đến việc kết thúc vận mệnh, tuần hoàn theo đường biên giới, lóe lên, đã tới đỉnh cây ngọc bích. Nếu long thần dùng đao, có lẽ sẽ là đao khách tuyệt đỉnh. Chỉ riêng lần này, đã có ý phạt thiên diệt thế. Mà Quan Diễn vẫn bình tĩnh như cũ. Ánh mắt quán chỉ thản nhiên quét qua, một điểm sáng tín ngưỡng đã nhảy ra từ sau lưng. Quá trình điểm sáng bành trướng giống như là một hạt giống trường thành nụ hoa, sau đó hoa tươi nở rộ, kết thành một bóng dáng chiến sĩ cầm trường thương ở trong tay, trực tiếp lao xuống đâm một nhát từ trên xuống dưới. Mũi thương đụng vào vảy vàng, đóng đinh nó vững vàng, sau đó đâm về chỗ sâu trong vũ trụ mịt mờ như vậy. Ngàn vạn vảy vàng không cần lại phát, tự nhiên có ngàn vạn điểm sáng đang chờ đợi. Long thần lay động râu bên trái, giống như là một cái roi dài sán lạn vung lên trong hư không. Đốp một tiếng, một vết nứt nhanh chóng kéo dài. Giữa hư không đã có thêm, có thể sinh ra kẽ nứt. Dưới một đòn này, hư không như là mạng nhện, kẽ nứt kinh khủng che phủ cái lồng mà đến. Mắt thấy sắp rơi trên thần thụ thế giới, Quan Diễn lại nhìn một cái. Trên cây có một chiếc lá rụng. Lá vừa rời cành, vầng sáng đã thay đổi. Trong khoảnh khắc nó hóa thành một tấm thiệp màu ngọc bích, chấn trên kẽ nứt hư không kia. Sau đó kẽ nứt lại nhanh chóng được nối liền. Ngay lúc này râu phải của long thần đột nhiên đâm xuống dưới, xuyên thấu trong hư không. Khi xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh đầu của Quan Diễn, râu nhọn như là thương nhọn cứ đâm xuống như vậy. Giờ phút này Quan Diễn vẫn giữ tư thế chắp tay ở trước ngực. Lúc này tay trái quán ta dán lên tay phải, lên cao, trực tiếp giơ lên. Tay trái dựng đến thẳng tắp. Trong một chớp nhoáng này mũi nhọn lộ tất. Phạm vi hư không trong tầm mắt dường như là đều bị một ánh đao chiếu sáng trong nháy mắt. Chỉ một nhát đâm lên từ bàn tay dựng thẳng thành đao, vô cùng đơn giản. Vậy mà đã xé ra thanh thương râu rồng buông xuống từ đó, đạo khí còn không ngừng tấn công trên lên trên. Long thần không thể không thu hồi dâu phải, ngửa đầu căm tức nhìn quan diễn, mắt có kim quang tỏa sáng. Im ắng lúc này, uy nghiêm vạn quân, thần uy như ngục, long uy như biển. Lúc này giữa hư không, đã không nhìn thấy gì nữa. Nhưng mà trong mắt cường giả đủ thực lực, giờ phút này đã là lực lượng thần hồn phải phun trào. Lực lượng thần hồn cực cuồng bạo, như là đau, như thương, như kích, xông đến từ bốn phương tam hướng. Mà quan diễn vẫn sừng sững bất động, y đứng một mình trên đỉnh thần thụ thế giới, trợ giúp thần thụ thế giới đóng bẹp long thần. Tầng y xanh nhạt tung bay như là cờ diệu, mà hai tay hợp lại, rủ xuống, mỗi năm ngón tay tràn ra như hoa. Đao thần hồn đến, nát trong nháy mắt. Thương thần hồn đến, nát trong nháy mắt. Kích thần hồn đến, nát trong nháy mắt. Đó chính là tiểu vô tướng niêm hoa chỉ của Triệu Nhữ Thành đã sử dụng ở trên quan hà đài. Nhưng mà Triệu Nhữ Thành dùng kiếm khí, bản thân tiểu vô tướng niêm hoa kiếm chỉ cũng là một môn chỉ kiếm thuật vận dụng đạo nguyên để khởi động kiếm khí. Lúc này, nó được quan diễn sử dụng lại phá vỡ giới hạn giữa đạo nguyên lực và thần hồn, trực tiếp là điểm sát, trực tiếp điểm tan sát pháp hồn thần hồn. Còn là sát pháp thần hồn mà bậc tồn tại như long thần đang thi triển, đáng sợ như vậy. Ở trong hư không có thể thấy từng đóa hoa nở, trận thần hồn sát phạt như nộ hải. Nhưng trong một vùng biển mênh mông, quan diễn đứng một mình trên đảo hoang, một cây thành rừng. Mưa gió không thể tiến vào, phong ba không thể xâm nhập. Chiến trường không dừng ở đây, long thần cũng không hết bản lĩnh tại đây. Thần căm tức nhìn quan diễn kéo dài chiến trường. Ở trong biển căn nguyên thế giới của xâm hải nguyên giới, đôi mắt dựng thẳng lạnh lẽo của thần. Của thần long vàng rực càng lạnh lùng hơn ánh mắt trong hư không. Màu vàng óng chiếm trọn nửa bên trong không gian hải dương, bỗng nhiên nhấc lên phong ba tận trời. Toàn bộ biển căn nguyên thế giới, một nửa mặt biển rõ ràng cao hơn một đỉnh núi. Đỉnh núi như thế, như là mãnh hổ, nhìn xuống từ trên cao, một khi là lao xuống bỗng nhiên là thành thế càn quét. Long thần dùng thân thể chân long tranh đoạt ngọc hành tinh, dùng nguyên thần chân long tọa trấn biển căn nguyên thế giới, đều có uy năng khó có thể tưởng tượng. Sau khi gặp trận đánh mạnh mẽ tại Ngọc Hành Tinh, thần lập tức đi vòng đến biển căn nguyên thế giới của xâm hải nguyên giới. Quan diễn dù có mạnh hơn, nhưng mà thời gian tu hành có hạn, đã tập trung nhiều lực lượng vào Ngọc Hành Tinh như vậy, bên phía biển căn nguyên thế giới tất nhiên là trống rỗng. Long thần luôn tự cảm thấy mình phô trương thành thế ở bên căn nguyên thế giới, lúc này mới biết được khả năng đối phương càng hư trực. Cho nên thần không chút do dự, đồng thời nhấc lên quyết chiến ở biển căn nguyên thế giới. Nếu có thể hoàn toàn chiếm cứ biển căn nguyên, sẽ cắt đứt ngược căn cơ của thần thụ thế giới này. Đây chính là diệu chiêu rút củi dưới đáy nổi. Quan diễn tự học chân linh đạo, đạo duy nhất trên thế gian này, trước đây không có người thành công. Không chỉ không có người thành công, người dựa vào một chút chân linh có thể sống sót cũng gần như là không có. Năm đó y kết đạo thai tại chân linh, lấy lực lượng kinh khủng của tha tâm thông giữ lại ký ức, lưu vong trong khe hở thế giới. Mặc dù đó là cửu chỉ thiên tài, nhưng mà bản thân việc này cũng là một hồi mạo hiểm. Mà điều này đồng thời cũng có ý nghĩa. Trên đời này, không ai thực sự hiểu rõ thực lực của quan diễn, thậm chí cả phương thức, phong cách chiến đấu của y. Bởi vì đây là một lần đầu tiên từ khi khai thiên tịch địa cho tới nay. Long thần may mắn gặp lần đầu tiên. Thần lần đầu tiên nhìn thấy quan diễn chân chính, mà quan diễn đã nhìn thần 500 năm. Phần linh để lại trong biển căn nguyên thế giới, quả thực không phải là đối thủ của nguyên thần chân long. Nhất là dưới tình huống đối phương được ăn cả ngã về không, muốn hoàn toàn lật úp biển bản nguyên. Y phối hợp với ý chí thế giới của xâm hải nguyên giới, rất khó có thể chống cự. Cho nên quan diễn dựng thẳng bàn tay, nhẹ nhàng thi lễ với ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới, đã biến thành đại thụ. Xin giao cho ta. Không có ít lý do thoái thác rõ ràng nào, không có diễn thuyết kích động lòng người nào, chỉ vẹn vẹn bốn chữ bình thản. Đại thụ do ý chí thế giới biến thành, bỗng nhiên bay lên, bay thẳng đến trước người Quan Diễn. Ánh sáng ngọc bích lưu truyền hóa thành một cái mỏ. Đây chính là ý hoàn toàn giao cho quyền chủ đạo, giao phó toàn bộ thế giới của nó, ý chí thế giới đang bảo vệ trong tay Quan Diễn. Tuyệt đối không có khả năng này. Long Thần kinh sợ không thôi. Người chừng nào thì khống chế được ý chí thế giới? Trong sinh mệnh dài dằng dặc của thần, chưa hề được chứng kiến ý chí thế giới nào tin tưởng một sinh mệnh như vậy. Bảo vệ thế giới là bản năng của ý chí thế giới. Mà một cảnh này trước mặt không thể nghi ngờ đã chứng minh ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới bỏ qua bản năng tồn tại, ngoài bị thao túng, bị khống chế, không nên có khả năng khác. Mặc dù sinh mệnh người dài dằng dặc, nhưng mà chỉ có khống chế và lợi dụng, mà chưa từng có hai chữ tin tưởng đáng để nói. Quan Diện nói, đây là bi ai của ngươi. Có lẽ ý chí thế giới không có sinh mệnh, trí tuệ, suy nghĩ, nhưng mà từng ly từng tí của Quan Diễn tại Xâm Hải Nguyên Giới hơn 500 năm này, ý chí thế giới của giới này rõ ràng nhất. Trả giá không oán không hối, hơn 500 năm mới có một phần tin tưởng hôm nay. Hiện tại ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới đang treo trước mặt Quan Diễn, hiện ra hình thái của một cái mõ. Mõ không có chùy, mà Quan Diễn cong ngón tay, chỉ nhẹ nhàng gõ một cái, cong một tiếng. Biển trong veo màu ngọc bích kia lập tức tụ lại một chỗ, từ phân biệt rõ ràng đến không còn sự phân biệt. Sóng biển màu xanh nhạt bỗng dừng lên, đụng vào nộ hải màu vàng kia, ầm một tiếng, cần sức ngang tài. Ở trong biển căn nguyên thế giới, sóng biển ngập trời như là hai con thú khổng lồ, cắn xé, va chạm lẫn nhau. Sâu trong vũ trụ, bên cạnh ngọc hành tinh bành trướng vô hạn, Long Thần phảng phất nghe thấy chuyện gì buồn cười. Ngô không biết kẻ bội bạc như nhân tộc lại có hai chữ tin tưởng, tiểu lừa chọc, cho đến đoạn tuyệt lại không đoạn tuyệt. Hôm nay, dạy nhữ đoạn tuyệt. Thần đang muốn nhấc lên động tác, Quan Diễn đã cong ngón búng ra, bỗng nhiên một sợi chỉ phong gào thét mà ra, thoáng chốc đã gào thét như là rồng quấn, đánh tan thần hồn hải, đuổi giết đến trước mắt. Long Thần xoay chuyển mắt vàng, đã quấn lên thần hồn hải phủ kín quanh người của Quan Diễn, thuận tiện chôn vùi sợi chỉ phong đánh tới kia. Trong đôi mắt dựng thẳng màu vàng của thần, ảo ảnh một ngôi sao chợt lóe lên. Bên trong Xâm Hải Nguyên Giới, ở rừng châu sọ lạnh lẽo, đã từng hồi gào thét đột nhiên vang lên. Ở cây nhỏ châu xương sọ trắng hiếu kia, từng gai gỗ đột nhiên mọc lên từ mặt đất, lấy rễ cây làm chân, cành cây làm tay, liên tục xuất hiện. Chúng hóa hình thành thụ nhân khô gầy, mang xương sọ của nhân loại, còn từng con dữ tợn quái đản nhảy ra với tốc độ cao kinh người. Mục tiêu của chúng nó đương nhiên là vùng đất thần ấm, giết chết những Xâm Hải thánh tộc ruồng bỏ tín ngưỡng kia. Tín ngưỡng giới này tự nhiên sẽ quy về một bên, Yến Kiều. Mà Long Thần có thể dùng mặt ác nắm giữ lại thần bính Xâm Hải, bới sạch căn nguyên, căn cơ, để Quan Diễn đối kháng thần từ đầu nguồn tín ngưỡng. Nhưng mà tương tự vào lúc này, ở lối vào rừng treo sọ, vị trí Quan Diễn đứng đối thoại với Khương Vọng ngay từ đầu, một dấu chân đột nhiên rõ ràng trong bóng đêm. Dấu chân của Quan Diễn. Đôi dấu chân vừa mới hiện này lại dùng tốc độ cao kinh người quấn một vòng quanh toàn bộ rừng treo sọ. Mà sau khi dấu chân biến mất, dường như đã không xảy ra điều gì. Thế nhưng khi thụ nhân xương sọ khô gầy đầu tiên có ý đồ vượt qua đường biên, một cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, xuyên nó tại chỗ. Liên tiếp lại bốn lại năm. Dù cho có bao nhiêu thụ nhân xương sọ lao ra, dù cho bọn chúng có nhanh nhẹn, hung ác đến mức nào, chỉ cần vượt qua đường biên này, thì chắc chắn là bị đâm xuyên. Thụ nhân xương sọ không ngừng, cốt sáng không thôi. Khi đèn nhánh đã trở thành màu nền không đổi của ban đêm sâu mải nguyên giới, một đêm này cột sáng dâng lên như rừng. Cây gầy guộc từng treo sọ bây giờ cũng treo lơ lửng giữa trời. Cột sáng lít nhà lít nhít đâm xuyên qua thụ nhân xương sọ đếm mãi không hết, kết thành một vòng sáng khổng lồ. Nếu lúc này quan sát ở trời cao, tất nhiên rất đáng chú ý. Trước đây chỉ không ai có thể nghĩ tới rừng treo sọ có thể được xưng là cấm địa của xâm hải nguyên giới, lại là đi về hướng kết cục biến mất bằng loại phương thức này. Đáng tiếc Yến Kiêu và Khương Vọng đều không ở đây, chưa thể thấy tận mắt. Từ Yến Kiêu và Khương Vọng chém giết, lại đến hai bên Long Thần Quan Diễn tranh đoạt tín ngưỡng của xâm hải thánh tộc, từ lịch sử đến truyền thống, lại đến mỗi người cụ thể, từ bên cạnh Ngọc Hành Tinh, lại đến biển căn nguyên thế giới của xâm hải nguyên giới, lại đến rừng treo sọ. Trận tranh đấu giữa Long Thần và Quan Diễn bùng nổ trên toàn phương diện. Một trận chiến này đã kéo dài hơn 500 năm, mà tiến vào chương cuối trong tối nay. Sau khi Long Thần bị thần thụ thế giới đóng địch, tấn công Quan Diễn 7 lần, hiển hiện hết thần thông, mà Quan Diễn chống cự 7 lần. Đây là một trận tranh đấu kinh tâm động phách. Long Thần lấy thời gian dài dằng dặc làm bàn cờ, dần dần bắt giữ Ngọc Hành, không thể không nói là đầu tư lớn. Nhưng thần ngàn không nên, vạn không nên, không nên cho Quan Diễn 500 năm. Sinh mệnh Long tộc quá dài, cho nên có lẽ thần không biết 500 năm có ý nghĩa thế nào đối với nhân tộc. Một vị tu sĩ thần lâm phá vỡ giới hạn tuổi thọ cũng chỉ sống được 518 năm. 500 năm đã là một đời của một tu sĩ thần lâm cảnh. Mà người tài tình tuyệt đỉnh như Quan Diễn, 500 năm của y, ai có thể sánh được? Tích lũy 537 năm đổi lấy giờ phút này, áp chế Long Thần gần như là trên toàn phương diện. Như Lai biết, chúng sinh mong muốn trong lòng, biết hết chi tiết, là tha tâm thông. Đây là thần thông vô thượng của Phật môn, mà Quan Diễn dùng 500 năm để nghiên cứu Long Thần. Bốn chữ biết hết chi tiết này, sao mà kinh khủng. Cho tới nay Long Thần dành tinh lực lớn nhất vào việc làm thế nào bắt được Ngọc Hành, làm thế nào khống chế Ngọc Hành, mà chưa từng để mắt đến Quan Diễn, thậm chí là hết thảy, bao gồm cả ý chí thế giới của xâm hải nguyên giới. Dù thần binh bị đoạt, tốc độ nuốt ý chí thế giới bị trì hoãn đều chẳng qua là trò xiếc che giấu tai mắt người bên ngoài mà thôi. Thần không muốn làm quá lộ liễu, không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn người cạnh tranh khác tới, bao gồm vì sao thần vất vả chơi đùa ra nhiệm vụ Long Thần ứng tòa, làm ra sứ giả Long Thần gì đó, thỉnh thoảng còn nghĩ cách đưa ra một chút phần thưởng, đều là vì yểm hộ cho chuyện chiếm lấy Ngọc Hành Tinh. Đây là trọng điểm duy nhất. Ở trong thời gian dài dằng dặc, thần bày ra chuẩn bị ở sau nhiều đến mức chính mình cũng khó nhớ hết được. Loại tiểu hòa thượng khi mới vào xâm hải nguyên giới khó khăn lắm mới đến nội phủ cảnh như Quan Diễn, sao có thể bị thần để ở trong lòng? Tất cả rằng có, cầm cự đều do thần cố ý gây nên. Thời gian vừa đến, thần hiện ra thực lực chân chính, đương nhiên là tồi khô, lạp hồ. Nhưng mà điều không ngờ chính là, dường như tất cả chuẩn bị ở sau của thần đều bị nhắm vào. Thậm chí chưa kịp phát ra một chút thủ đoạn nào, thì đã bị bóp tắt sớm một bước. Bắt được Ngọc Hành Tinh là một sự nghiệp quá vĩ đại, vì đó thần đã trả giá quá nhiều tinh lực. Bây giờ quay đầu, muốn thuận tay gạt đi Quan Diễn, nhưng mà từ bên Ngọc Hành Tinh lại đến bên căn nguyên thế giới của xâm hải nguyên giới, lại đến rừng treo sọ, vậy mà không một chỗ nào có thể chiếm được ưu thế. Đây là một đối thủ thế nào? Cho tới giờ khắc này, Long Thần mới chính thức nhìn thẳng vào hòa thượng đứng trên thần thụ thế giới này. Người rốt cục là ai? Thần bắt đầu hoài nghi, có phải hết thảy chuyện này là một mưu kế đã sớm được bày ra hay không? Có phải Ngọc Hành Tinh quán đã sớm bị người khác chú ý tới? Ta là người thế nào sao? Quan Diễn đứng trên đỉnh thần thụ, hiện ra uy năng mà không chút che lấp. Trong trận chiến đấu gần như là bất cứ một phương diện nào, y đều áp chế Long Thần chặt chẽ. Nếu không có người, không có long thần ứng tòa của ngươi, không có ngươi làm điều ngang ngược, hiện tại ta chắc đã lập kim thân. Y nhìn xuống long thần từ nơi cao, tay phải siết thành quyền. Mà bây giờ ta chỉ là một người đời này không thành Phật. Một quyền đáp xuống, nắm đấm của y nhỏ bé như vậy, nhưng mà khi rơi xuống đã hùng vĩ như vậy. Nắm đấm vượt qua khoảng cách dài dằng dặc, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác giống như ngọc hành tinh đang liên tục bành trướng ở nơi xa. Âm một tiếng, đầu rồng trực tiếp bị một quyền đánh bay, nhưng mà đuôi rồng vẫn bị thần thụ thế giới cố định, không thể bay quá xa. Vô cùng nhục nhã. Đây là vô cùng nhục nhã. Long thần phẫn nộ đến mức trong mắt dấy lên kim diễm. Kim diễm sôi trào thành hình dạng một tòa bảo tọa. Cùng lúc đó, tại thụ tế đàn của vùng đất thần ấm, có ánh sáng lộ ra từ dưới vân gỗ trên tế đàn. Ánh sáng lộ ra kéo dài vô hạn hướng về bầu trời. Mà sau khi vân gỗ trên tế đàn chiếu rọi, tỏa ánh sáng trên bầu trời, tạo dựng thành hình dáng một bảo tọa, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh hào quang lưu chuyển. Nơi xa là ngọn lửa màu vàng. Sau khi phong sách bị thiêu đốt, lít nhà lít nhít người xâm hải thánh tộc tụ tập cùng nhau để cầu khẩn. Long thần ứng tòa sáng chói lọi trên bầu trời đêm, nhưng mà toàn bộ xâm hải thánh tộc từ tư tế trở xuống, không ai nhìn thấy nó chút nào. Việc này không quan trọng. Cùng lúc thụ tế đàn xảy ra dị động, ở sâu trong vũ trụ cũng có một thần tọa to lớn hiển hiện trong hư không. Thần tọa vừa lúc xuất hiện dưới ngọc hành tinh đang bành trướng, giống như ngọc hành ngồi vào chỗ. Long thần ứng tòa xưa nay không chỉ là một nghi thức đơn giản, nó cấu kết bí mật, bí cảnh thất tinh lâu, liên tiếp xâm hải nguyên giới và hiện thế. Càng là vô số long thần thờ dựa sát vào ngọc hành tinh trong năm tháng quá khứ. Đám người khương vọng, Tô Khởi Vân đã từng nhìn thấy. Ngọc hành từng ở trên thần tọa. Rễ cây thần thụ thế giới đóng đinh phần đuôi của long thần đã lan tràn hướng đến đoạn giữa thân rồng, bỗng nhiên ngừng xâm lấn. Sau đó đất toạn thành tường tức, kim thân làm tan nát hoa văn ngọc bích. Long thần ngửa mặt lên trời rít gào, toàn bộ thần thụ thế giới cao mấy ngàn trượng đều lay động dữ dội. Ở thời điểm này, thần dựa vào long thần ứng tòa, mượn dùng lực lượng ngọc hành tinh lại có thể làm đến bước này. Nếu không có người cản trở, khống chế ngọc hành tinh chỉ là vấn đề thời gian. Ở xâm hải thánh tộc trước kia, long thần ứng tòa là thần tích. Đối với cái gọi là sứ giả long thần ứng tòa là quá trình tỏ rõ thần dụ. Nhưng ở trong hư không vũ trụ này, long thần ứng tòa thực ra là nghi thức rung động ngọc hành tinh, mượn dùng lực lượng ngọc hành tinh, đồng thời cũng đang tiến một bước để khống chế ngọc hành tinh.